Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 69, tiểu đội. Sống lại, Obito sắc mặt cực kỳ âm trầm, một đôi con mắt đã lộ ra không gì sánh được căm ghét cừu hận. Hàm răng cắn xèo xèo rung động, trên trán gân xanh nổ lên, hai bên huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Phẫn nộ cùng Abomination còn giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra. Nguyên bản, hắn cùng tiểu đội cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Ở tiểu đội trong kế hoạch, tiểu đội tướng lĩnh đạo Tsukuyomi vĩnh cửu. Mà ở Obito trong kế hoạch, Obito mới là Tsukuyomi vĩnh cửu người lãnh đạo. Hai người tuy là hợp tác, thế nhưng làm ninja, bọn họ còn sẽ không ngu đến mức không làm đề phòng. Nếu như có thể mà nói, Obito cũng căn bản không muốn để cho tiểu đội lại tới đến cái này cái trên thế giới. Thậm chí coi như đi tới cái này cái trên thế giới, cũng phải bị hắn khống chế, tỉ như uế thổ chuyển sinh các loại nhẫn thuật mới được. Thế nhưng hiện tại, ở Sifong không ngừng bức bách phía dưới, hắn chỉ có thể tuyển trạch trực tiếp sống lại Uchiha Madara. Bởi vì chỉ cần uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara sẽ có thực lực hạn chế, không thể hoàn toàn phát huy ra ban cường đại. Tiểu đội tuy là mạnh mẽ, thế nhưng Obito tuyệt đối không có đối với hắn tin cậy đến hạn chế thực lực cũng có thể đánh bại. Sifong tình trạng, ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật, thành âm, cũng không có phát sinh cái gì, cũng không có gì đặc biệt cảnh tượng xuất hiện. So với phía trước cái kia kiếm bạt nổ trương sát khí hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, ở Sunet đám người trong lòng, đã có một cỗ cực mạnh khí thế bỗng nhiên hàng lâm ngay tại chỗ. Một cỗ rất nặng uy áp gắng gượng ở trên người các nàng. Phanh, yếu nhất Lâm kém chút một bước quỳ xuống. Đó là dường như đỉnh chuỗi thực vật uy áp. Coi như là Sunet đám người, kém cõi nhất cũng là ảnh cấp các cường giả, cũng cảm nhận được một cỗ sinh tử đương đầu nguy cơ. Loại này mơ hồ sát khí, dường như tùy thời tùy khắc đều có thể bỏ mình cảm giác. Tuyệt đối sẽ không sai. Là hắn, Sunet mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trực tiếp kinh hô lên. Là, vâng, đúng, hắn, là ai? Minai nhíu mày, hỏi tới, giết chết đại gia gia hung thủ. Sunet lẩm bẩm nói, tiểu đội. Uchiha Madara, một cỗ không tiếng động khí thế bộc phát ra, đem ngoại đạo ma tượng ầm ầm rơi xuống bụi mù đều thổi tan. Đát, đát, người xuyên xưa cũ đỏ thẩm áo giáp, mạnh mà mạnh mẽ tiếng tim đập quanh quẩn ở mảnh không gian này. Phù phù, phù phù, phóng túng hắc phát tùy phong bay lượn, miệt thị hết thảy ngạo nghễ ánh mắt nhìn quét tại chỗ. Obito, người cuối cùng đem ta gọi ra. Tiểu đội, sống lại, Obito trên trán trong nháy mắt xoa vài tia nếp nhăn, hổn hển mang thở gấp, hô hấp hỗn loạn, tóc đều không khỏi biến thành man đầu tóc bạc, cả người lập tức già yếu ước chừng 10 tuổi. Phù phù, hắn vô lực ngã xuống, hô hấp vẫn như cũ bất ổn, thế nhưng thanh âm, cũng không giống như nữa mới vừa đối mặt Sifong lúc như vậy ba động. Tuy là kế hoạch có chút khác biệt, bất quá đại thể vẫn là thành công. Obito than ngã xuống đất, một bên điều cả hô hấp của mình vừa nói. Kế tiếp, người đem hắn thu thập, cũng đủ để thành công. Tiểu đội lại căn bản không xem ngã xuống Obito dù cho liếc mắt. Ngược lại cảm thụ cùng với chính mình bàn tay, hơi nắm tay, sau đó sẽ lần buông ra. Sâu đậm hít một hơi, cả người đều sống giống nhau. Hoặc có lẽ là hắn đích xác sống bắt đi, một lần nữa sống lại, thu được tân sinh, quả nhiên, vẫn là tuổi trẻ thời điểm thân thể càng thêm tốt hơn. Tiểu đội bỗng nhiên nắm tay, cái kia nụ cười khinh thường đọng ở khóe miệng, rõ ràng trong hốc mắt không có tròng mắt, thế nhưng mỗi người vẫn như cũ cảm nhận được một đạo ngạo thị quần hùng ánh mắt nhìn quét tại chỗ. Thẳng đến đối mặt Sifong thân ảnh thời điểm hơi dừng lại một chút. Liễu Nhiên nói, nguyên lai là hắn a, thảo nào Obito ngươi không được, mặt đối với lời của hắn, ngươi thật sự không được, cho nên mới cần tới tìm ta. Ngụ ý, chính là tiểu đội đã biết Obito bất đắc dĩ mà sống lại tiểu đội là bởi vì cường địch áp bách. Obito tiếng hít thở vẫn như cũ có chút vội vội vàng vàng. Bất quá nghe được câu này thời điểm nhưng không có một tia ba động. Ninja vốn chính là phản bội đại danh từ. Nếu như không phải là bởi vì ta năng lực không đủ, ta tại sao muốn trả giá thọ nguyên đại giới tới sống lại ngươi ni? Quả nhiên là tiểu đội. Sunet các loại. Chờ. Nữ tâm lý cả kinh. Ban danh tiếng thật sự là quá vang dội. Mà Si Phong nhưng bởi vì cùng bọn họ sớm chiều ở chung, phản mà không có cảm nhận được vẻ này uy nghiêm. Nhưng là tiểu đội mới vừa gặt hái, chính là khí phách bắn ra bốn phía, uy áp toàn trường. Tiểu đội, đã lâu không gặp. Si Phong khẽ cười một tiếng nói, là ngươi a, quả nhiên ngươi chính là đi lên ngăn cản con đường của ta. Hắn không coi ai ra gì nói, căn bản cũng không có hướng phía Sunet bên kia coi trọng dù cho liếc mắt. Ở Si Phong trước mặt, Sunet cái này bạn cũ chi tôn căn bản không có bất kỳ giá trị gì đáng giá hắn nhìn sang liếc mắt. Uchiha Madara nhìn thoáng qua vẫn ung dung Si Phong, sau đó nhìn một chút qua hơn nữa ngày vẫn không có điều chỉnh tốt hô hấp Obito. Nhìn lại dưới chân, cái kia đã ngã xuống đất ngoại đạo ma tượng. Tâm lý đã minh bạch đại khái là cái gì tình huống. Obito, cửu vĩ ngươi chỉ dùng bán thành phẩm tới thay thế a. Vậy chân chính cửu vĩ ở nơi nào? Uchiha Madara nhìn Si Phong, lạnh lùng hỏi, ở Konoha thôn, bây giờ cửu vĩ Jinchuriki là Konoha thôn Hokage. Obito nghỉ thở ra một hơi, mới nói, hắn căn bản không có nói cái kia là chính mình thân phận lão sư. Hoặc cho phép hắn hiện tại đã sớm không đem Minato để ở trong mắt a. Mất đi thì đã có sao? Ngược lại ở Tsukuyomi vĩnh cửu trong thế giới đều có thể phục hồi như cũ. Tiểu đội nhìn Si Phong nói. Thế nhưng hắn sẽ để cho chúng ta ung dung qua đi không? Obito dùng một loại ánh mắt cừu hận nhìn Si Phong nói. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta ung dung qua đi. Như vậy thì, tiểu đội nhắm hai mắt, giết hắn đi, mới được. Obito hung tợn nói, tốt, như vậy đem ta Raigan cho ta. Nếu không, ta có thể không phải của hắn đối thủ. Tiểu đội khẽ cười một tiếng nói. Obito cũng không chút do dự đào xuống chính mình con kia Raigan. Sau đó lại đưa tay tiến nhập chính mình Kamui không gian trong. Lần nữa móc ra, trên tay nhiều hơn một khỏa tử sắc Raigan trong mắt. Tốt, ban khóe miệng khinh thiêu. Hắn đem cái kia một đôi Raigan mạnh khỏe sau đó. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một cỗ lăng nhiên hậu thế người. Phảng phất thần linh một dạng ánh mắt quét toàn trường một vòng. Sau đó hoàn toàn đặt ở Si Phong trên người. Lúc này đây, rốt cuộc có thể dùng bên trên toàn lực. Dứt lời, một cỗ khiếp người khí thế bỗng nhiên bộc phát ra đi ra. Mà Si Phong chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hơi khinh thường nói, ngươi cho rằng sống lại liền có thể đánh bại ta sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.